Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1122, chương 1118 ngươi đang đợi ai? Chương 1118 nháy mắt, nàng liền xuất hiện, Thiên Sơn Mộ Tuyết nhẹ nghiêng đầu. Nhìn nàng, tinh xảo đến có thể nói tác phẩm nghệ thuật mạt, đang xem đệ nhị mắt thời điểm đó là mơ mơ hồ hồ lên, rất kỳ quái cảm giác. Nhưng là đối phương nhạt nhẽo thần thái lại là làm người ký ức hãy còn mới mẻ, ta muốn ngươi trong. Tay khuyên tai Túc Ly không dự đoán được Thiên Sơn Mộ Tuyết mở miệng một câu đó là như vậy, như thế. Trắng ra mà bình tĩnh, thập phần cường đại. Không dung làm người cự tuyệt lực lượng, vô luận là cá nhân mị lực. Vẫn là khí chàng, Túc Ly chọn mi. Mở ra bàn tay. Cái này, ân ta vì sao phải cho ngươi đâu? Người mệnh, cùng nó. Ngươi tuyển một cái, có lẽ đây là Túc Ly đời này lần đầu tiên gặp gỡ như thế tàn khốc lựa chọn. Đề, vẫn là đến từ như vậy một cái xuất trần tuyệt thế dân cư chung, quả nhiên vẫn là một phen. Kiếm, Túc Ly cảm giác được đối phương kia lạnh băng sắc bén, chẳng sợ lưu ly băng tuyết. Không hề sát khí, đối hơn 1000 sơn mộ tuyết mát. Nàng nhéo nhéo lòng bàn tay, nheo lại mắt, có không dung ta hỏi một câu, có thể... Bất quá ta không nhất định sẽ đáp ngươi cùng quân tử ly cái gì quan hệ. Bằng hữu thực bình tĩnh thực bình thường trả lời a. Còn tưởng rằng là chỉ ái chi nhân hoặc là thân nhân gì đó, rốt cuộc cùng quân tử ly có quan hệ nữ. Nhân không phải giống nhau nhiều. Chỉ là không nghĩ tới như vậy lãnh đạm tuyệt thế người cũng bị hố. Cùng kia Diệp Tử Thanh giống nhau, bất quá giống như đều là nam lâm một đám người. Kia quân tử ly có lẽ cùng nam lâm có lớn lao quan hệ, bằng hữu yêu cầu làm được như vậy. Vấn đề của ngươi không ít bởi vì đối với ngươi rất tò mò, Thiên Sơn Mộ Tuyết nhìn Túc Ly. Tay trái ngón tay lòng bàn tay dò ra. Một cây thanh lá thông diệp rừng ở đầu ngón tay, nàng đồ vật. Ta không hy vọng vô cớ rừng ở người khác trong tay, nói. Nàng dương mắt. Túc Ly cảm thấy nàng trong mắt có băng, lòng hiếu kỳ quá thắng không phải chuyện tốt, thanh lá. Thông diệp cọ qua nàng gương mặt tử vong gần trong gang tấc kia một khắc Túc Ly cho rằng chính. Mình sẽ chết tử vong ở nàng phía sau nở rộ, quay đầu nhìn bị một kích mất mạng một con lục hỏa lam. Đầu cự băng, Túc Ly ánh mắt chợt lóe. Quay mặt đi, đem khuyên tai tung ra đi, nó là của ngươi, ở khuyên tai tung ra đi thời điểm. Kỳ thật cũng có cái gì ném về tới. Túc Ly tiếp được. Nháy mắt. Người cùng khuyên tai đều không thấy. Nửa ngày. Túc Ly mới khóa chặt mi. Chậm rãi nói nhỏ. Này đầu linh hỏa mãnh thú ít nhất cũng là phong thiếu linh một bậc thực lực. Lại bị nàng sát chi như đồ con kiến. Đốn hạ. Nàng giang hai tay. Nhìn trong tay nhẫn. Tham nhập vừa thấy. 300 viên xích bích quả thình lình trước mắt. Túc Ly biểu tình quỷ dị. Ngữ khí. Sâu kín, có lẽ ta nên đi chuyên trách nhặt đồ vật. Nam lâm người đều là bệnh tâm thần. Quá biến thái. Hơn nữa kia quân tử ly. Một đống đều không đem xích bích quả đương xích bích quả. 100-300 tùy tiện đưa. Người trái cây nhiều tùy hứng a. Thiên sơn mỹ nhân hảo tùy hứng a. Giống như có người nói chờ mong đã lâu đệ nhất mặt quá bình đạm rồi. Các ngươi cảm thấy Thiên Sơn là cái loại này vừa thấy mặt liền khóc lóc thảm thiết ấp ấp ôm ôm. Nàng là nhất nội liễm được chứ? Không vội, vạn mét xa một tòa xích bích phong ngôi cao thượng, ha ha ha, đại ly cười, ha ha ha ha, ma bò cáp. Phụ cười, ha ha ha ha ha ha, đại ly lại cười, cái này ma bò cạp không cười, chỉ là lắc lư con bò cạp đuôi. Hô to, đừng ha ha, mau mau. Tính hạ chúng ta tổng cộng quét nhiều ít xích bích quả. Phía trước đừng tính a. Ta này có 600 viên. Người đâu? Ta có 700. Hắc, đó chính là 1300 viên. Đây là lần này chung xích bích phong một hàng thu vào tương đương. Hơn nữa nguyên lai 130 viên. Ta trên. Người tổng cộng có 730 viên. Ha ha. Ta so ngươi nhiều rất nhiều nga. Ta có 900 viên, thêm lên chính là 1630 viên, vất nhanh. Dù sao giờ phút này đại ly vuốt cằm cười đến thực nhộn nhạo. Hắc hắc, liền tính chúng ta hiện tại ngủ đi. chờ giao chiến tích thời điểm cũng có thể đối kia Kỳ Sơn quán người ta nói, hắc. Tính ta một viên một phân đi, một viên một phân ta cũng có thể quá được chứ. Ha ha, một người một bò cạp tiếp tục ám sảng, bất quá 3 phút sau vẫn là bình tĩnh, mà bò cạp đem trái cây. Đều giao cho đại ly, nhếch miệng, hiện tại thời gian đã qua đi một nửa lạc. Lão đại, người phải cẩn thận đừng bị người bạo. Bằng không này đó xích bích quả nhưng đều không có, đại ly nhếch miệng. Mỉm cười, ta tưởng ở bị bạo phía trước. Ta khẳng định sẽ trước bạo người khác, một người một bò cạp liếc nhau, bạo rất nhiều người, giết người. Đoạt bảo hình thức kỳ thật như đại ly sở liệu. Ở thời gian trôi qua một nửa lúc sau, tất cả mọi người thập phần ăn ý đến tiến vào cái này hình thức. Có chút chủ động bắt đầu sưu tầm con mồi. Có chút còn lại là càng thêm đề phòng lên. Ẩn nấp thân hình lén đi, cường đại người không thể nghi ngờ là nhất chiếm ưu thế. Tỷ như Tuyết Chi Ngư bọn họ này một loại, trên cơ bản thuộc về hoành hành cái loại này. Chỉ cần không gặp thượng đối phương, mà toàn bộ xích bích lâm kỳ thật rất lớn. Một bát, một bát, một bát. Vài bát người có thể dự kiến một ít chính mình kiêng kỵ đối thủ. Cũng tuyệt đối ngộ không thượng đại đa số cường địch. Nếu thật gặp gỡ, chỉ có thể thuyết minh người mẹ nó điểm nhi quá bối. Bất quá có một loại tình huống là ngoại lệ, tỷ như. Bọn họ những người này đều chủ động chạy tới một chỗ. Đại xích bích phong, xích bích phân loại rừng 4 bộ phận. Đông Nam Tây Bắc 4 bộ các có 10 tòa trung xích bích phong cùng một tòa đại xích bích phong. Hiện tại đã qua đi 6 cái canh giờ. Kế tiếp này đó tiểu tử nhóm phỏng chừng đều sẽ hướng đại xích bích phong chạy, ở cái này trong quá trình thực hiện bị giết cùng giết người, tỉ như đại ly, đại xích bích phong khoảng cách đại ly cái này phương hướng rất xa, nhưng là có thể xa xa nhìn đến kia tòa giống như hải thị thận lâu giống nhau ảo ảnh, liên tục tính. Lên đường, một đường chém giết, đại ly hóa thân tục tằng hán tử xông ra ác danh. Bị không ít tìm được đường sống trong chỗ chết nhân xưng hô vì dã hán tử thực hung tàn. Giết người sát hỏa tất cả đều là một kích mất mạng. Nhưng là chủ động xin tha cấp ra xích bích quả, sẽ bị tha một mạng, hơn nữa nàng cũng không sẽ lấy đi ngươi sở hữu xích bích quả tỷ như hiện. Tại Yến Kỳ một đám người, ngạch, bao gồm Hạng Vân Hồng cùng Hoa Vũ Thường ở bên trong, 20 cá nhân một đám đi. Có mạnh có yếu, cũng có kiếm quân, nhưng là bọn họ thực lực quá yếu. Ở đại ly trước mắt hoàn toàn không đủ xem. Một đối mặt liền nhận ra đây là vị nào ác danh lan xa dã hán tử. Đó là đồng thời khóc tăng mặt, sau đó đồng thời chủ động lấy ra nhẫn, chỉ là kia dã hán tử nhìn Yến. Kỳ liếc mắt một cái. Người thật xinh đẹp, Yến Kỳ sắc mặt trắng nhợt. Ngạch, ta nên cảm tạ sao? Tương đương, cảm ơn, nàng mặt vừa chuyển. Lại nhìn về phía Hoa Vũ Thường. Người cũng lớn lên không tồi, Hoa cô nương. Cường giả, người đây là chuyên trách đánh cướp kiêm chức đùa giỡn nữ nhân sao? Còn đặc biệt chân thành, làm ta nên làm gì phản ứng? Hạng Vân Hồng đã chắn Hoa Vũ Thường phía trước. Nhíu mày nhìn đại ly. Ánh mắt lạnh băng, đại ly nhìn hắn. Cười, này cười làm tất cả mọi người là khẩn trương lên, vị này tiểu soái ca cũng lớn lên thật tốt. Làn da hảo bóng loáng. Thích nam a, Yến Kỳ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mà Hoa Vũ Thường tiểu phu thê biểu tình, đây là bọn họ phải bị xong giết tiết tấu sao? Được rồi, lớn lên xinh đẹp người ta không cướp bóc. Đến nỗi các ngươi, nàng quét những người khác liếc mắt một cái, những người khác một đám đều bày ra chính mình hoàn mỹ nhất tư thái cùng khí chất, vừa thấy liền biết đều là nghèo bức. Lớn lên còn xấu, như vậy đáng thương, ta đều không đành lòng moi các ngươi nhẫn chữ vật đi rồi. Dã hán tử đao to búa lớn hảo không khí phách đến đi rồi. Lưu lại phía sau một đám người ngồi xổm trên mặt đất yên lặng loại nấm, cái gì kêu lớn lên thực xấu. Nghèo bức nhân gia cũng có nội tại Mỹ hảo không lạp. Ở xích bích lâm, vẫn luôn duy trì trạng thái chiến đấu là một kiện thực lỗ mãng sự tình. Bởi vì chiến lực thiếu hụt bất mãn sẽ làm ngươi tình cảnh trở nên vô cùng nguy hiểm. Cho nên ở nào đó thời điểm, ngươi cần thiết tiến hành một ít nghỉ ngơi cùng bổ sung, đại ly tự nhiên cũng là như thế, vài tòa. Xích Bích Phong quay chung quanh một mảnh trên đất trống. Bên cạnh lâm cái kia cách nửa con sông, tiếng nước rầm. Người nào đó ngồi xếp bằng ngồi dưới đất. Lửa trại thượng giá một ngụm nồi to. Trong nồi hầm đồ vật. Nắp nồi là mở ra. Có thể nhìn đến cái này trong nồi có con cua. Cá tôm chờ hải sản. Còn có rất nhiều đi tanh gia vị. Măng khô gì đó không ít, nó vẫn luôn ở hầm. Mà ngồi ở bên cạnh người nào đó một bên thêm củi lửa. Một bên tay phải nấu nướng linh hỏa. Đem linh hỏa nấu nướng thành từng đoàn trạng thái dịch hạt châu. Sau đó ném vào lại đây, ma bò cạp đếm hạ. Hiện tại lão đại ít nhất đã ném 100 hoàng hỏa đi vào, lão đại. Người nấu ra như vậy một nồi hoàng hỏa liệu lý. Sẽ bổ người chết, ma bò cạp có chút sầu lo. Vậy ngươi không cần uống. Ma bò cạp lập tức không hé răng. Ngoan ngoãn đi nhặt củi lửa, thơm quá. Khi nào có thể ăn a tương đương, nhanh. Chờ một lát đi, ta thêm cái này trước. Đại Ly bỗng nhiên móc ra một cái chai. Nắp bình bị đầu ngón tay bắn ra. Xôn xao, màu trắng ngà sữa bò ục ục đảo tiến trong nồi, nãi hương hơn nữa hải sản hương khí, ma bò cạp phủng. Củi lửa lập tức dừng ở trên mặt đất, ta muốn ăn tương đương, từ từ, chờ cái gì? Đám người, nhìn xem có thể hay không gặp gỡ cái gì người quen. Ta có dự cảm, có người sẽ tìm đến ta, người đang đợi ai? Thanh âm này xuất hiện linh hoạt kỳ ảo. Ma bò cạp lập tức đề phòng lên. Đại Ly đã nhìn về phía hà đối diện có người, bạch y phiêu phiêu. Thiên Sơn Mộ Tiết, hai người nhìn nhau cười, mặt đối mặt nhập tòa. Một cái bàn, non xanh nước biếc thật đẹp, bạch y mỹ nữ cũng hảo mỹ, chính là cái kia đại hán, tỏa không? Phải một chút, Đại Ly thừa một chén canh cấp Thiên Sơn Mộ Tuyết. Một bên cười nói, ngươi không hỏi ta vì cái gì biết ngươi ở. Thiên Sơn Mộ Tiết tiếp nhận, thon dài ngón tay so bạch chén sứ còn bạch, nghe vậy phiết Đại Ly liếc mắt một cái. Nhợt nhạt, nhàn nhạt, ở cầu ta khen ngươi. Ta là như vậy nông cạn ngươi. Chẳng lẽ không nên khen ta? Ngươi mũi chó vẫn luôn đều như vậy linh. Thực hảo, chẳng lẽ ngươi không nên nói cảm ơn? Đại Ly lại thừa một chén canh, ma bò cạp mở to hai mắt. Vừa muốn vươn cái kìm tiếp nhận, Đại Ly chính mình uống lên, ma bò cạp. Quân tử Ly, ta chưa thấy qua ngươi như vậy trọng sắc nhẹ sủng. Trọng sắc nhẹ sủng. Thiên Sơn Mộ Tiết nhìn ma bò cạp, nói, không tồi sủng vật, chưa xong còn tiếp, hết chương.